Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758, chương 1758, lĩnh ngộ sát đạo. Sát đạo ý cảnh bên trong, có một bộ người tại chỗ bị chém giết, vô cùng vô tận sát ý mặc dù không có cách nào hủy nhục thể của bọn hắn, lại là có thể chém linh hồn của bọn hắn, loại này kinh khủng sát đạo. Quá tinh khiết, thuần túy đến khiến người ta khó mà phòng bị. Tôn Đấu dựa vào một thân cường đại sự nhẫn nại trực tiếp gắng vượt qua. Có thể tiến sát đế bí cảnh ở trong đi. Tôn Đấu đang suy đoán đại ca hắn khả năng đã tiến vào. Ai chậm hơn một bước, bên trong bí cảnh truyền thừa có khả năng liền sẽ bị người cướp đi. Những cái kia chân thần cấp bậc sinh linh đã sớm chui qua lại. Lưu lại đại đa số đều là một chút võ thần cấp sinh linh. Những cái kia đế tử, đế nữ cũng trên cơ bản thông qua được. Nguyệt Hoài Cẩn cùng Băng Huyễn cũng lần lượt thông qua được. Nguyệt Hoài Cẩn nguyên lai chính là thần nữ cấp bậc sinh linh. Tại Dương Vũ Dược dịch trợ giúp phía dưới, nàng nhục thân lại một lần nữa được tăng lên, đưa nàng thực lực tăng lên đến đỉnh phong thần cảnh. Nàng sẽ không bỏ rơi lần này tiến vào sát đế bí cảnh cơ hội. Dù là mình đầy thương tích, cũng muốn quá khứ, Băng Huyễn cũng là như thế. Bất quá nàng có thể thông qua, là bởi vì nàng có được đặc thù Băng Huyễn thiên phú. Huyễn hóa thành băng, không ngừng thẩm thấu quá khứ, liền xem như bị sát đạo lực lượng chém vỡ cũng có thể đoàn tụ. Vì thông qua cái này sát đạo ý cảnh, trên người nàng bị lưu lại sát ý đạo tổn thương, nếu như không cách nào xóa đi, cái này sát đạo lực lượng sẽ ma diệt nàng sinh cơ. Chúa công cho ta lần này cơ hội, ta sao có thể lãng phí? Nếu là đạo tổn thương, liền chậm rãi lĩnh ngộ đi, chờ ta lĩnh ngộ về sau, tự nhiên sẽ khu trừ. Băng Huyễn rất lưu manh, không có đi để ý tới thương thế, kéo lấy thụ thương thân thể tiến vào bí cảnh. Cứ việc nàng biết dạng này rất nguy hiểm, nhưng cho dù chết cũng muốn đi vào. Nàng cảm nhận được nơi này có thuộc về nàng cơ duyên. Dự cảm, cũng là nàng một loại thiên phú. Lúc trước lựa chọn đi theo Dương Vũ chính là dựa vào loại dự cảm này thiên phú. Bọn hắn đều coi là Dương Vũ sẽ trước một bước tiến sát đế bí cảnh, nhưng lại không biết Dương Vũ còn tại sát đạo ý cảnh ở trong chậm chạp chưa hề đi ra. Hắn ngay tại lĩnh ngộ, sát đạo, theo không ngừng xâm nhập, sát ý càng ngày càng đậm hơn, trên người hắn lạc ấn sát đạo cũng càng ngày càng nhiều. Hắn cũng liền càng phát ra cảm nhận được sát đạo tồn tại. Trước đây, hắn lĩnh ngộ nhiều loại đạo, bây giờ lại lĩnh ngộ một loại đạo cũng không khó. Ngộ tính của hắn thật sự là quá kinh người. Hắn ngồi xếp bằng xuống, hút vào vô số sát đạo lực lượng hướng phía hắn điên cuồng công kích. Nếu là người khác thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy hắn là điên rồi. Nơi này sát đạo uy lực xác thực không tính quá mạnh. Chỉ cần đạt tới chân thần cảnh giới đều có thể tiến lên. Nhưng giống Dương Vũ như thế không muốn mạng thu nạp tới. Tuyệt đối là ít càng thêm ít, đương những này sát đạo lực lượng điệp ra đến trình độ nhất định về sau. Dương Vũ rốt cục thủy đạo mương thành lĩnh ngộ sát đạo. Sát khí, sát ý, sát đạo, tam trọng giết, bản nguyên ở chỗ muốn giết chết địch nhân. Chỉ cần một lòng như muốn diệt sát, đem trong lòng sát khí, sát ý phóng thích cường đại nhất, cùng tinh thần lực hợp nhất. Ngưng tụ thành sát đạo, Dương Vũ lẩm bẩm nói một tiếng về sau, huy động cánh tay, bốn phía sát đạo lực lượng chuyển động theo, cũng hướng phía trước đánh tới. Sát đạo lực lượng vì Dương Vũ sử dụng, đánh ra vô cùng kinh diễm một kích. Lúc này, hắn mới vươn người đứng dậy, bước ra sát đạo ý cảnh, đây coi như là tầng thứ nhất truyền thừa. Dương Vũ phác họa lên một tia bình tĩnh nụ cười nói. Hắn có thể khẳng định, cái này sát đạo ý cảnh tuyệt đối là một chỗ truyền thừa chi địa. Lĩnh ngộ, liền có thêm một loại sát đạo. Có lẽ đối với tiến vào sát đế bí cảnh sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đường Dương Vũ rời đi địa phương này thời điểm, liền thấy phía trước có khác cửa vào, chính là tiến về sát đế bí cảnh chi địa. Nơi này có quỷ tộc sinh linh vang lên. A, thế mà còn có một tên tiểu quỷ có thể thông qua. Đáng tiếc, người khác đã sớm đi vào đã lâu. Hiện tại mới thông qua chỉ sợ ý nghĩa không lớn. Không bằng cho ta tăng thêm một điểm lực lượng đi. Một đạo phiêu miểu lực lượng hướng phía Dương Vũ linh hồn xông phệ mà xuống. Không đợi lực lượng này giáng lâm đến Dương Vũ trên người thời điểm, sau lưng của hắn sát đạo lực lượng mãnh liệt mà động, trực tiếp đem cái này quỷ tộc hồn lực cho xoắn thành vỡ nát. Căn bản không đả thương được hắn. Dương Vũ hướng phía kia quỷ tộc sinh linh vị trí nhìn thoáng qua, sau đó xông vào kia bí cảnh chi môn đi. Thế mà lĩnh ngộ sát đạo. Chậc chậc, xem ra tiểu tử này dã tâm nhỏ. Kia quỷ tộc sinh linh thầm nghĩ một tiếng, cũng hướng phía cánh cửa kia vọt vào. Sát đế bí cảnh là một chỗ tư nhân không gian chi địa, là sát đế khi còn sống chỗ ở. Đều nói hắn là sống một mình người, chu diệt vô số đối thủ, đem những này đối thủ nhục thân luyện thành khôi lỗi, đem một chút không có chết đi linh hồn phong ấn, trở thành chiến lợi phẩm. Bây giờ đạo này bí cảnh chi môn bị mở ra, có thể vào sinh linh đều có cơ hội lấy được sát đế bí cảnh truyền thừa. Thế nhưng là, cái này truyền thừa có thể có dễ dàng như vậy đạt được sao? Đường Dương Vũ xông vào về sau, lại một lần nữa có sát ý vô biên lực lượng hướng phía vị trí của hắn giận chém mà tới. Công kích như vậy liền xem như nửa bước chân thần đều ngăn cản không nổi. Dương Vũ phản ứng cực nhanh, dịch ra thân thể, tránh thoát cái này đòn công kích chí mạng. Nhưng mà, cái này vẫn chưa hết. Từng đạo thực chất sát đạo lực lượng điên cuồng công kích tới. Cái này cùng ngoại giới vô hình sát đạo lực lượng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dương Vũ định nhãn xem xét, phát hiện đây đúng là khôi lỗi chiến sĩ. Nhưng những khôi lỗi này chiến sĩ đều có được sát đạo chiến lực, đều cầm lấy chiến binh đối hắn tiến hành vây công. Ở trước mặt hắn đã có bao nhiêu bộ thi thể, hiển nhiên là vừa mới tiến đến bị chém giết. Dương Vũ đối phó những khôi lỗi này chiến sĩ cũng không khó. Di chuyển lấy tấn mãnh bước chân, liên tục tránh thoát bọn chúng công kích. Bọn chúng phát ra sát ý quá rõ ràng, muốn bắn cái này đi cũng không khó. Ngay tại Dương Vũ muốn phá vây quá khứ thời điểm, lại là phát hiện những khôi lỗi này chiến sĩ trên thân không rõ ràng vị trí có một cái nhô ra vị trí, giống như là một cái nút. Hắn ý tưởng đột phát đánh ra. Ba, kia một tôn khôi lỗi chiến sĩ thân thể dừng lại. Dương Vũ đại hỉ, hắn liên tục xuất thủ, đem nơi này 18 tôn khôi lỗi chiến sĩ trên người cái nút đều vỗ xuống. Bọn chúng quả nhiên đều ngừng lại, quả nhiên là có nhược điểm. Dương Vũ vô cùng đắc ý, hắn muốn đem cái này 18 tôn khôi lỗi chiến sĩ cho thu lại. Nhưng mà, lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa, 18 tôn khôi lỗi thế mà đồng thời va chạm tại một khối. Có sức mạnh chớp động, cấp tốc kết hợp trở thành một tôn lớn khôi lỗi. Dương Vũ đầu óc có chút chuyển không tới. Giết, nhóm này hợp sau khôi lỗi sát khí càng thêm nồng đậm, dẫn theo chiến đao đối Dương Vũ giận chém mà xuống. Kia nồng đậm sát ý làm cho người sợ hãi kinh hãi. Đây đúng là thuần túy sát đạo. Vậy liền thử một lần lực lượng của ngươi mạnh bao nhiêu. Dương Vũ có thể né tránh được, nhưng không có tránh. Hắn huy động sát quyền đánh tới. Trong chớp mắt hắn oanh liên tiếp ra 9981 quyền. Tôn này khôi lỗi chiến sĩ cũng liền chém 81 đao. Mỗi một đao đều là hoàn toàn phong tỏa Dương Vũ công kích. Đây chỉ là món ăn khai vị. Bảo cho ta, Dương Vũ ước lượng một chút khôi lỗi lực lượng về sau, không còn kéo dài thời gian. Thác thân quá khứ, chân như roi quét ngang ra, trùng điệp quất vào khôi lỗi trên thân. Hắn cái này một chân ẩn chứa lực lượng sao mà bá đạo, đem cái này khôi lỗi chiến sĩ trực tiếp đá bể, đường khôi lỗi chiến sĩ bạo liệt về sau, đột nhiên có sát đạo lực lượng ngưng tụ thành một đạo thần liên. Đó là một thanh hình kiếm thần liên, đã mất đi trói buộc, đã mất đi uy lực, chỉ cần tiện tay một chiêu, liền có thể đưa nó luyện hóa, ngưng tụ thành mình thần liên chi đạo. Dương Vũ chính là muốn đem đạo này sát đạo thần liên nhận lấy thời khắc. Có một bóng người nhanh chóng lướt qua, trực tiếp đem đạo này thần liên thu xuống tới. Dương Vũ định nhãn xem xét, rõ ràng là kia thái quân, nghĩ không ra là ngươi tiểu tử này. Ha ha, thật sự là được đến toàn không uổng công. Thái quân nhìn xem Dương Vũ vô cùng cười đắc ý. Hắn một mực tại ôm cây đợi thỏ, không nghĩ tới thật đúng là để hắn cho bắt được chân chủ. Dương Vũ cũng thật bất ngờ, chưa hề không nghĩ tới thái quân lại ở chỗ này chờ hắn. Giờ khắc này hắn thế mà không có chút nào luống cuống. Ngươi rất muốn giết ta, ta cũng rất muốn giết ngươi. Nơi này chính là chúng ta quyết nhất tử chiến địa phương đi. Dương Vũ bình tĩnh nhìn thái quân nói, mặt ngoài hắn nhìn rất bình tĩnh. Trên thực tế hắn đã đem tất cả trạng thái điều tiết đến tốt nhất. Thể nội kia đã sớm lớn mạnh tiên căn đang không ngừng mãnh liệt, tràn ngập thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh, đem hắn thực lực đẩy lên đỉnh phong. Ha ha, ngươi không có tư cách cùng ta quyết nhất tử chiến, chỉ có bị ta ngược phân. Thái quân cuồng tiếu một tiếng, giơ bàn tay lên hướng phía Dương Vũ bắt tới. Phô thiên cái địa chảo kinh bao phủ tại Dương Vũ trên đỉnh đầu, muốn đem Dương Vũ xé nát, giết. Dương Vũ cũng không còn dự định trốn tránh, gầm thét một tiếng, trực tiếp mở ra thiên phú, U Minh băng dực nhận. U Minh băng dực nhận đã mở ra đến thứ ba hoặc là giai đoạn thứ tư, có thể so với đỉnh cấp thần binh lợi khí, lực sát thương vô cùng cường đại. Tại hắn chém ra cái này một cái thời điểm, liền mang ý nghĩa hắn sẽ không lại giữ gốc. Hắc bạch liên hoa, Dương Vũ trên thân bộc phát hai cỗ dòng lũ, một đen một trắng, hình thành một đoàn chói mắt liên hoa. Đầu tiên là có một miệng hắc hoa đè vào phía trước, phía dưới thì có một thanh chiến thương giữ tại nó trong tay. Liên hoa gấp sen cùng thái quân bắt đầu đụng ngạnh bính. U Minh băng dực nhận ra được kỳ binh hiệu quả, thái quân phát giác được thời điểm, hắn là tránh khỏi, vừa vặn bên trên cũng là bị cắt một đao, mà lực lượng công kích của hắn cũng bởi vậy giảm bớt không ít. Cũng bị Dương Vũ hắc hoa cản lại, Dương Vũ công kích thì là bao phủ tại phương thiên địa này ở trong. Dương Vũ hiểu rất rõ hư không tuyệt học lợi hại. Hắn một chiêu này trực tiếp ép phát nổ tứ phương hư không, tận khả năng đem thái quân đặt ở hắn phạm vi bên trong tiến hành công kích. Đây không thể nghi ngờ là một kiện phi thường hung hiểm sự tình. Thái quân là hư không đại đế đệ tử, cho dù là ký danh, cũng tuyệt đối không phải phổ thông chân thần cảnh có thể so sánh được. Cận chiến hắn sẽ sợ sao? Chịu chết a! Thái quân không nhìn tác dụng ở trên người hắn tử vong chi khí, song chảo liên tục bắt ra ngoài, xé rách tính công kích hướng phía hắc bạch liên hoa rơi xuống quá khứ. Ngay tại hắn coi là chảo kình có thể trực tiếp xé rách hắc bạch liên hoa, lại phát hiện tính ra sai lầm, hắc bạch liên hoa thế mà sinh ra một loại gỡ mạnh, đem hắn công kích tháo bỏ xuống đại bộ phận. Hắc bạch liên hoa tiếp tục bay xuống, một đen một trắng chuyển hóa sinh tử nhị khí, điên cuồng tước đoạt lấy thái quân sinh cơ, đồng thời sinh ra nồng đậm rào sát lực lượng, có thể diệt vạn vật. Cùng lúc đó, có súng như rồng đồng dạng hướng phía thái quân trái tim đâm tới. Giải phong vũ viêm chân thần thương, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.